Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 383, video truyền bá. Video xét duyệt bộ môn ở vào cùng một tràng đại lâu tầng thứ 18. Dù cho hiện tại đã rất muộn, dựa theo công ty quy định, cái này bộ môn cũng có 3 tên công nhân tăng ca. Bởi vì thượng truyền video đặc biệt nhiều, dẫn đến video chất lượng cao thấp không đều. Thêm vào còn có lạt kê bạn trên mạng thượng truyền một ít không tốt video. Cho nên xét duyệt là nhất định. Hơn nữa lượng công việc phi thường lớn. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một tiếng. Xét duyệt bộ phận Lý Nhã Cầm cùng hai gã khác đồng sự liền xét duyệt hơn 100 cái video ngắn. Xì rớt tiếp cận một nửa số lượng. Nàng vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương. Đem giữ ấm chén mở ra. Bên trong ngâm nước chính là cầu kỳ cùng táo đỏ. Một cỗ mùi thơm lan tràn ra. Lý Nhã Cầm ngụm nhỏ uống vào mấy ngụm nước nóng về sau. Một lần nữa đắp lên chén. Ánh mắt hướng trên màn ảnh máy vi tính đầu đi. Chưa phát giác một trận cười gượng. Chỉ là nhấp một hớp nước nóng công phu. Lại nhận được 6 cái video. Nàng ở phía sau đài quyền hạn quản lý tương đối cao. Đầu tiên là thô sơ giản lược xem một lần. Tiếp theo, một cái hơi có chút ấn tượng tên xuất hiện ở trước mắt. Ân, xem bạn 201.907.221.395. Tại Lý Nhã Cầm trong ấn tượng, nàng đối 1.395 cái này cốt tựa hồ có chút quen thuộc. Dưới tình huống bình thường, là một người mỗi ngày muốn xem nhiều như vậy video xét duyệt thành viên. Bình thường một ít ký ức Lý Nhã Cầm không gặp qua đầu óc. Nàng biết mình đại não, bộ nhớ, không đủ dùng. Cho nên sẽ không đi chuyên môn ký ức một ít bình thường chuyện. Trừ phi đối một ít đặc biệt chuyện mới có thể khắc sâu ấn tượng. Rất hiển nhiên, cái này, 1.395, đối với nàng đến nói. Lưu lại ấn tượng không phải là không có nguyên nhân. 1.395, 1.395, tâm lý mặc niệm hai lần về sau. Lý Nhã Cầm nhãn tình sáng lên, nhớ tới gần đây tương đối lửa nóng một cái video. Giống như chính là cái này xem bạn 201.907.221.395 thượng truyền. Ở phía sau đài mở ra lục soát khung, đưa vào cái này người sử dụng tên đầy đủ. Quả nhiên một cái video xuất hiện tại kết quả tìm kiếm bên trong. Cái này video góc trên bên phải còn có một cái đang thiêu đốt hỏa diễm dấu hiệu. Đây là lửa nóng video chứng nhận dấu hiệu. Là, chính là cái kia tục truyền thông qua máy quay phim ống kính tiến hành phụ thể quái dị video. Lý Nhã Cầm gật đầu, không nghĩ tới cái này gọi, không làm không chết, đoàn đội bạn bè. Cũng chính là xem bạn 201.907.221.395 lại lên truyền một cái mới thám hiểm video. Cái này nhất định phải coi trọng, ưu tiên xử trí. Huống hồ, Lý Nhã Cầm cũng đối Đinh Tuấn cái đoàn đội này phần sau tình huống đến cùng như thế nào một mực tại. Suy đoán, hiện tại xác định video này là cùng một người thượng truyền về sau. Nàng có chút vội vã không nhịn nổi đứng lên. Bên cạnh một tên khác nữ đồng sự vừa mới đi một chuyến phòng vệ sinh trở về ngồi xuống. Đối diện còn có một vị nam đồng sự ngay tại tập trung tinh thần quan sát chính mình xét duyệt video. Lý Nhã Cầm đem video mở ra, sau đó đè xuống tạm dừng khóa. Đối cái này vừa ngồi xuống nữ đồng sự nói, mau tới đây nhìn, lần trước phát cái kia thông qua máy quay phim ống kính phụ thể đứng đầu video người sử dụng. Lại truyền tới mới video, phải không? Cô gái này đồng sự sững sờ. Lập tức đứng dậy đưa tới. Đối diện nam đồng sự cũng ngẩng đầu. Hỏi, ngươi nói cái gì? Gần đây kia đứng đầu phụ thể linh trong video truyền người. Lại truyền mới video tới. Tựa hồ là, không làm không chết, cái đoàn đội này tục tiếp. Lý Nhã Cầm giải thích nói. Cái kia nam đồng sự đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta nghe Khu Thọ chính bên kia đồng sự nói, cái đoàn đội này đã không có hạ lạc. Hơn nữa an toàn thành viên tiếp đến điện thoại báo cảnh sát, đã phái người đi thăm dò. Giống như nói là liền Thọ chính bên kia người trừ linh đều bị kinh động. Ngươi nói là cái video này không phải không làm không chết bọn họ chụp. Nữ đồng sự hỏi, cái này nam đồng sự như cũ đứng tại vị trí của mình phía trước. Lắc đầu, có lẽ là bọn họ chụp, nhưng thượng truyền người khẳng định không phải Đinh Tuấn hoặc là đội viên của hắn. Xem trước một, chút chụp chút gì lại nói. Lý Nhã Cầm điểm xuống phát ra ấn phím. Video bắt đầu tiếp tục phát ra. Đối diện nam đồng sự vốn là chuẩn bị ngồi xuống, đem trong tay đoạn video này xét duyệt xong lại đi qua nhìn. Liền một do dự, hắn đem chính mình video tạm dừng, đi đến Lý Nhã Cầm sau lưng. Hai nữ nhân ghé vào trước máy vi tính, cái này nam đồng sự thì là đứng ở sau lưng bọn họ quan sát hình ảnh bên trong. Theo dòng thời gian trôi qua, bốn cái bị phụ thể không làm không chết đội viên toàn bộ tụ tập. Bốn người tay cầm tay, làm thành một cái bất quy tắc vòng tròn. Lập tức trừ Đinh Tuấn ở ngoài, ba người khác toàn bộ ngã xuống đất, ghé vào trong bụi cỏ, rời đi ống kính quay chụp phạm vi. Đinh Tuấn đứng thẳng lên thân thể hướng về phía ngã trên mặt đất ống kính phương hướng đi tới. Một tấm trắng bệch gương mặt xích lại gần ống kính, đem toàn bộ ống kính không gian toàn bộ lấp đầy. Hình ảnh toàn bộ biến thành tiếp cận phản quang mắc trị số, bao gồm Lý Nhã Cầm ở bên trong. Ngồi tại trước màn hình, hai nữ nhân nháy mắt nhìn thấy màn hình mặt ngoài phản xạ ra khuôn mặt của mình. Cái kia nam đồng sự bởi vì vóc dáng tương đối cao, lại là đứng ở phía sau, cho nên khuôn mặt của hắn cũng không có bị màn hình mặt ngoài phản xạ đến. Tại cái này nam đồng sự trong mắt, trước người hai nữ sinh bỗng nhiên cúi đầu, thân thể còng xuống thành một đoàn. Bất quá mấy giây về sau, các nàng ngẩng đầu lên, nam đồng sự không tự chủ được lui về sau một bước, trừng to mắt nhìn xem các nàng, không nói một lời, tựa hồ cũng không biết nói cái gì. Lúc này video đã đình chỉ phát ra, hai nữ sinh ngẩng đầu lên, xoay người, đối mặt với sau lưng nam đồng sự, hai người mặt tương xuất kỳ nhất trí, bờ môi bị lôi kéo oai, lộ ra hạ men răng hai viên răng. Lý tỷ, ngươi, cái này nam đồng sự kinh ngạc mở miệng, không nói chuyện không nói xong, tay của hắn đã bị Lý Nhã Cầm đưa tay bắt lấy. Một giây sau, một cái khác nữ đồng sự cũng đưa tay ra bắt lấy cái này nam đồng sự một cái tay khác. Ba người vây tại một chỗ, cái này nam đồng sự lúc đầu phi thường bối rối, cực lực muốn tránh thoát, nhưng sau một lát, nét mặt của hắn bỗng nhiên chấn định lại, không nói một lời cùng hai nữ nhân này đứng chung một chỗ. Lại là mấy giây về sau, cái này nam đồng sự cùng nữ đồng sự đồng thời ngã xuống đất, co rúm ở trên mặt đất, thân thể làn da phát ra một mảnh xám trắng. Mà Lý Nhã Cầm thì là thẳng tắp đứng vững, nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị. Hắc hắc hắc, nàng bỗng nhiên xoay người, lần nữa ngồi trở lại ghế ngồi của mình, đem vừa mới ấn mở video tiến hành xét duyệt thông qua, khiến cho tiến vào công chúng ánh mắt. Tại chính thức tuyên bố phía trước, nàng đem có hay không có thể một cột phía trước xóa bỏ. Sau đó Lý Nhã Cầm lại tại bình đài trong hậu trường, a còng, sở hữu, mở mắt của ngươi ra, video truyền. Bá kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đồng sự, nhắc nhở bọn họ quan sát cái này video. Làm xong cái này, tấm kia từ đầu đến cuối lộ ra nụ cười quỷ dị mặt khác đã biến cứng ngắc mặt, chậm rãi chuyển tới một bên, thân thể nghiêng về phía trước, ghé vào trên bàn công tác. Mắt thường có thể thấy, Lý Nhã Cầm gương mặt đồng dạng bắt đầu chậm rãi biến thành xám trắng. ánh mắt lại thủy chung là mở ra, bất quá luôn luôn không có chớp động. Sau một lát, kia mở to đồng tử dần dần bị một lớp bụi trắng màng nơi bao bọc. Cả người đã không còn bất luận cái gì động tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, khu Thiên Minh Hoa Đô Building đã vinh thăng khu Thiên Minh, mở mắt của ngươi ra, công ty con tổng biên đường Chính Nghĩa lên cái. Sớm, thật sớm đi tới công ty, mặc dù hắn đi làm sớm, nhưng còn có tới sớm hơn đồng sự. Khi tiến vào Hoa Đô Building cửa lớn cửa thang máy lúc, liền gặp có hai bộ thang máy dừng ở công ty chỗ tầng lầu. Hắn đè xuống thang máy bên trên được khóa, chờ đợi một lát, thang máy đến, một tay nhấc cặp công văn, một tay cầm một ly cà phê đi vào thang máy, xoay người, cửa thang máy ngay tại. Lúc này hắn thấy được cách đó không xa một bảo vệ ngay tại cúi đầu nhìn xem điện thoại di động. Điện thoại di động là ngang cầm ở trong tay, cửa thang máy rất nhanh bắt đầu bên trên được. Đến công ty chỗ tầng lầu về sau, đường Chính Nghĩa đi ra thang máy, thuận tay đem uống xong cà phê chén giấy ném vào bên cạnh thang máy trong thùng rác. Đi vào công ty hậu quả như vậy tuyệt đại bộ phận đồng sự cũng còn không tới. Nhưng cũng có bình thường liền đến được sớm đồng sự. Giờ phút này một tên vừa mới tham gia công tác nóng lòng kiếm biểu hiện tuổi trẻ nữ tử ngay tại phòng nghỉ nấu nước. Đợi kia đồng sự đến về sau, dạng này có nước nóng có thể uống. Đường Chính Nghĩa xách theo cặp công văn xuyên qua đại sảnh văn phòng lối đi nhỏ. Tùy ý liếc qua, phát hiện có hai người nam đồng sự ghé vào trên bàn công tác. Không nhúc nhích, tựa hồ ngủ thiếp đi. Hắn hơi sững sờ, kịp phản ứng sau có một ít muốn cười. Không thể phủ nhận. Hiện nay xã hội áp lực công việc quả thực rất lớn. Một ít thanh niên không biết ngày đêm làm, còn muốn tại lão bản trước mặt biểu hiện mình, giống bên trên sớm ban dọn dẹp một chút bàn làm việc. Cũng là chứng minh chính mình dụng tâm, cố gắng cơ hội, chỉ là hiện tại xem ra, hai gia hỏa này rõ ràng tối hôm qua liền ngủ không ngon. Lên cái sớm về sau, trực tiếp nằm sấp trên bàn công tác cũng có thể ngủ mất. Đường Chính Nghĩa mỉm cười lắc đầu. Không có muốn đánh thức tính toán của bọn hắn. Dù sao bây giờ cách chính thức đi làm còn có chừng một giờ. Có thể khiến cái này người trẻ tuổi nghỉ ngơi nhiều một chút. Hắn đi vào phòng làm việc của mình. Làm công ty con tổng biên. Chính đường Chính Nghĩa có được một gian độc lập văn phòng. Đem cửa chớp kéo ra. Xuyên thấu qua cửa sổ chạm sàn nhìn về phía sáng sớm vừa mới thức tỉnh thành phố. Đường Chính Nghĩa cảm giác trên người mình loại kia lười biếng cảm xúc tại thời khắc này bị triệt. Để quét sạch sẽ, hắn hướng về phía cửa sổ chạm sàn hoạt động một chút cổ cùng tay chân. Quay người đi hướng bàn làm việc, đem máy tính mở ra, lập tức đi đem cặp công văn đặt ở trong ngăn tủ. Lại đem vừa rồi tiến vào văn phòng về sau, cởi áo ngoài máng lên móc áo. Lúc này máy tính đã mở ra hoàn tất, một đầu tin tức theo màn hình dưới góc phải nhảy ra. Đang muốn cầm chén đi rửa sạch, đường Chính Nghĩa hơi sững sờ. Cúi người, nhìn một chút tin tức nhắc nhở nội dung, người thu được một đầu đến từ Lý Nhã cầm công việc nhắc nhở. Thỉnh xem nhìn cái này cái video. Kết nối ở phía dưới, đường Chính Nghĩa sửng sốt một chút. Bình thường loại tình huống này công việc tin tức đều là nội bộ công ty trong lúc đó tin tức trao đổi sử dụng. Không có ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, lung tung cấp những đồng nghiệp khác phát tin tức. Hắn ấn mở kết nối, đang đánh mở hình ảnh bắn ra. Không bao lâu, một đầu video cửa sổ bắn ra ngoài, đường Chính Nghĩa ngồi trên ghế. Nhìn kỹ một chút, phát hiện hình tượng này có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Một chút suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, đây là gần nhất rất hot kia phụ thể link video. Chỉ là hiện tại phát ra hình ảnh, chính mình chưa từng có nhìn thấy qua. Hẳn là mới nhất thượng truyền. Nghĩ được như vậy, đường Chính Nghĩa hứng thú, thả tay xuống bên trong chén. chuẩn bị xem hết lại đi tẩy. Hình ảnh bên trong, từng cái khom lưng, chặt chẽ cúi đầu thân ảnh tới gần Đinh Tuấn. Chờ bốn người đến đông đủ về sau, bốn người này vươn tay, lẫn nhau dắt tay đứng chung một chỗ. Ngay tại lúc này, Đường Chính Nghĩa đặt ở máy tính cạnh điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút, là một cái khác biên tập đồng sự đánh tới. Bất quá hắn cũng không có tạm dừng ngay tại phát ra video, mà là một tay nắm lên điện thoại di động, ấn xuống kết nối khóa, giúp điện thoại tiến đến bên tai. "Uy, Chính Nghĩa, ngươi bây giờ ở đâu?" Bên kia là một cái nói chuyện tương đối dồn dập giọng nam. Đường Chính Nghĩa thuận miệng nói, "Ở văn phòng, ta tới sớm." Đối phương bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ là dùng giống thanh âm nhanh chóng nói ra, "Không nên mở ra máy tính, không nên nhìn video, bất luận cái gì có kết nối video đều không cần mở ra." Đường Chính Nghĩa ngơ ngác một chút, nhìn một chút giờ phút này trong video phát ra hình ảnh. Kia bốn cái tay trong tay người bên trong đã ngã xuống ba cái, chỉ có Đinh Tuấn còn đứng thẳng. "Ừ, ta đang nhìn một cái video, là lần trước cái kia phụ thể linh nóng nảy video." "Không muốn, nhanh đóng, nhanh đóng, nhanh đóng video." Đường Chính Nghĩa lời còn chưa dứt đã bị đánh gãy. Lúc này trong video Đinh Tuấn đã duỗi thẳng lưng, chính đối ngã trên mặt đất máy quay phim ống kính phương hướng đi tới. Đầu bên kia điện thoại tại luân phiên nói ra nhường Đường Chính Nghĩa đóng video lời nói về sau. Hô hấp dồn dập nhưng lập tức trầm mặc xuống dưới. Cẩn thận nghe động tĩnh bên này. Nửa ngày sau, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bên đầu điện thoại kia người một trái tim nâng lên cổ họng. Luôn luôn không nói gì thêm, chỉ là nghe có hay không khác thường vang truyền đến. Lại là sau một lát, Đường Chính Nghĩa thanh âm vang lên, "Đã đóng." Hô, đầu kia nam tử thật dài thở một hơi, mở miệng nói, "May mắn ngươi đóng phải kịp thời, vừa mới những đồng nghiệp khác nói cho ta, kia trong video Đinh Tuấn, cũng chính là kia phụ thể linh, có thể trực tiếp dùng video truyền bá phụ thể đến người quan sát trên người. Nghe nói đã có rất nhiều đồng sự cùng quan sát video bạn trên mạng trúng chiêu. Tình huống trước mắt rất nghiêm trọng. Đây là lớn diện tích. Mở mắt của ngươi ra bình đài khả năng lập tức liền sẽ bị phong cấm." "Cái gì?" Đường Chính Nghĩa dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Một khuôn mặt trắng bệch. Trực tiếp thông qua video truyền bá. Đây không phải là trực tiếp đè xuống mở mắt của ngươi ra video bình đài mệnh môn sao? Đầu kia điện thoại bị cúp máy. Rất hiển nhiên là trong lúc vội vàng bị cúp máy. Hẳn là có cái gì đột phát tình huống. Đường Chính Nghĩa như cũ cầm điện thoại di động, nghiêng đầu nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Video hắn cũng không có, mà là ấn tạm dừng. Giờ phút này hình ảnh bên trong Đinh Tuấn cơ hồ đã hoàn toàn tới gần ống kính. Ngay tại cúi người hướng trong màn ảnh quan sát, bất quá tấm kia trắng bệch mặt vẫn không có thể hoàn toàn che khuất màn hình. Đường Chính Nghĩa không còn dám nhìn, hắn trực tiếp nhổ xong máy vi tính nguồn điện. Hình ảnh dập tắt, Đường Chính Nghĩa đứng lên, tại trên kệ áo gỡ xuống áo ngoài của mình phủ thêm. Theo trong ngăn tủ đem cặp công văn lấy ra, mở ra cửa ban công đi ra ngoài. Bởi vì thời gian hơi sớm nguyên nhân, theo hắn tiến vào công ty về sau, đến bây giờ luôn luôn không có những đồng nghiệp khác chạy đến đi làm. Giờ phút này đi ở đại sảnh văn phòng trong lối đi nhỏ lúc, Đường Chính Nghĩa bỗng nhiên cảm thấy một tia không hiểu hàn ý. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn chung quanh một lần. Trừ cách đó không xa trên bàn công tác nằm sấp hai cái đang ngủ gà ngủ gật sớm đến công nhân bên. Ngoài, không có mặt khác dị thường phát hiện. Ngủ gà ngủ gật, Đường Chính Nghĩa tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thần sắc biến hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía kia ghé vào trên bàn công tác. Không nhúc nhích hai người, bọn họ, đến cùng, có ngủ hay không? Còn là, đã nhìn video, nghĩ đến tầng này, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, lần nữa tăng tốc bước chân hướng công ty cửa ra vào đi đến. Trong quá trình này, ánh mắt của hắn luôn luôn lưu ý lấy nằm sấp hai người. Nếu như đối phương có động tĩnh gì lời nói, Đường Chính Nghĩa tin tưởng mình có thể dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới công ty cửa ra vào. Ngay tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo khác một bên vang lên. Nghe thanh âm, chính là cái kia vừa mới nhập chức công ty không lâu. Ngay tại kiếm biểu hiện tuổi trẻ nữ hài, Đường Chính Nghĩa bước chân dừng lại. Lúc này mới nhớ tới trong công ty còn có những người khác. Trừ kia nằm sấp hai người bên ngoài, còn có cái này đang đứng ở thử việc nữ tử. Đường lão sư, thanh âm này rất nhẹ nhàng, tựa hồ người nói chuyện cũng rất ôn nhu, nhưng ở hiện tại hoàn cảnh này bên trong, nghe lại cho người ta một loại bồng bềnh thấm thoát, yếu ớt đung đưa cảm giác. Đường Chính Nghĩa cảm thấy mình trái tim hơi tê tê. Lần theo thanh âm, hắn chậm rãi chuyển qua đầu, hướng về phía phòng nghỉ phương hướng nhìn sang, chỉ gặp trong phòng nghỉ, một cỗ cà phê máy bên cạnh, kia mặc nề nghiệp váy trang tuổi trẻ nữ hài đang đứng ở nơi đó. Đưa lưng về phía phương hướng của mình, khẽ cúi đầu, tiêu tiêu, Đường Chính Nghĩa giật mình mở miệng, cảnh giác nhìn chăm chú lên nữ hài bóng lưng. Cái này gọi tiêu tiêu nữ hài giật giật, bắt đầu chậm rãi xoay người, mặt hướng Đường Chính Nghĩa, Đường lão sư, theo Đường Chính Nghĩa phương hướng nhìn sang, loáng thoáng phát hiện cô bé này khóe miệng tựa hồ là giật ra, còn lộ ra răng, chỉ gặp nàng vươn tay, hướng về phía Đường Chính Nghĩa vẫy vẫy, đến, dắt tay của ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN